Vạn cổ chí tôn, chương 119, thủ đoạn phích lịch 2, góc truyện audio.com, người, các ngươi không chết tử tế được, Nhan Tân gào thét chửi bới lên, hừ, đừng tưởng rằng phun mấy búng máu là không sao, các ngươi vây chặt Lý gia, tùy ý làm bậy, lại dám định tội cho gia gia ta. Lý Vân Tiêu hừ lạnh một tiếng, ánh mắt như điện ở trên thân mọi người lướt qua, lạnh giọng nói. Hiện tại, nên hào hào thanh toán đi. Hắn nhẹ nhàng bước ra một bước, nhất thời có cỗ uy thế như núi lớn, hướng về những sĩ tử đã tàn tạ không thể tả kia ép đi. Phốc, Nhan Tân cách Lý Vân Tiêu gần nhất, đứng mũi chịu sào, bị uy thế của hắn xung kích phun ra ngụm tâm huyết, liền lùi mấy bước ngơ ngác kêu lên. Ngươi muốn làm gì? Nguyên bản bọn họ có hơn 100 sĩ tử thư sinh, thanh thế cuồn cuộn, thề muốn bắt Lý Thuần Dương. Ai biết lời còn chưa nói mấy câu, liền bị lật qua lật lại giống như chó chết ngang dọc tứ tung nằm một chỗ trên mặt đất đâu đâu cũng có máu tươi từng bãi, nhìn thấy mà giật mình. Lý Vân Tiêu cười lạnh nói, ta muốn làm gì, các ngươi hơn 100 người vây quanh trước cửa Lý gia ta, còn hỏi ta muốn làm gì. Ngươi là đang nói chuyện cười sao, Tử Hiền thấy Nhan Tân không ngừng lùi lại đến bên cạnh, hắn bình phục tâm thần tiến lên nổi giận nói. Ngươi, Lý gia các ngươi có thập đại tội trạng tội không thể tha. Hắn biết lần hành động này là phải thất bại, nhưng nhất định phải đứng ở bên ngũ thường đại nghĩa thập đại tội trạng cũng nhất định phải chụp lên cho Lý gia. Lý Vân Tiêu mắt sáng lên, theo dõi hắn cười nói. Quả nhiên là thích nói chuyện cười, thập đại tội trạng. Ngươi coi bệ hạ là người mù, ngươi rõ ràng là đang nói bệ hạ trung định không phân, thân tiểu nhân, xa hiền thần, là đại hôn quân. Đúng hay không, ngươi, Tử Hiền lập tức ách ngữ, bị Lý Vân Tiêu từng bước áp sát có điểm không biết làm sao. Công Tôn Nhượng tiến lên cả giận nói, Lý Vân Tiêu, ngươi đừng vội tránh nặng tìm nhẹ cắt câu lấy nghĩa ăn nói linh tinh. Lý Vân Tiêu mở mắt ra, khinh bỉ liếc mắt nhìn hắn, cười nhạo nói. Ngươi, mới vừa ăn giấy tai của ta ăn đến ngốc hả? Ta không muốn cùng một người ăn phân nói chuyện, xin ngươi tự trọng. Phó, Công Tôn Nhượng tức giận phun ra một ngụm máu lớn, không đứng thẳng được, không ngừng lùi về phía sau ngã xuống, ngón tay chỉ vào Lý Vân Tiêu run cầm cập liên tục một hơi giấu ở trước ngực. Ngươi, tam đại sĩ Tử Hiền giả toàn bộ ăn quả đắng, từng cái tức giận thổ huyết. Còn lại những thư sinh còn chưa té xỉu kia cũng là từng cái trên mặt không có chút máu, sau khi mất đi tinh khí thần, ngay cả ánh mắt cũng có chút hoảng hốt lên, nhìn ba nhân vật giống như lãnh tụ từng cái ngã xuống, càng là há hốc mồm, ngốc tại chỗ không biết làm sao. Cảnh tượng này cùng tưởng tượng hoàn toàn khác nhau a, hẳn là ở dưới mọi người lên tiếng phê phán, Lý Thuần Dương bị chém đầu đền tội mới đúng. Tại sao lại như vậy? Không nói ba đại hiền giả Chu huynh, Trương huynh, Mạnh huynh, Tư Đồ huynh từng cái trong ngày thường chỉ điểm giang sơn, tài hoa hơn người, làm sao tất cả đều ngã trên mặt đất như lợn chết còn có từng bãi vết máu. Lý Thuần Dương cũng là xem trợn mắt ngoác mồm, một đám thư sinh cổ hủ chỉ biết dựa vào miệng lưỡi kiếm cơm ăn, dĩ nhiên ở trên mồm mép bị tôn tử của mình nói đến tức giận thổ huyết. Trong không khí tràn ngập mùi máu. Góc truyện audio.com Tanh, Lý Vân Tiêu nhíu nhíu mày, mở miệng nói. Nguyên bản các ngươi mạo phạm Lý gia, là chắc chắn phải chết nhưng xem ở phân lượng trợ giúp ta thăng cấp ta cho các ngươi một lựa chọn bảo mệnh. Càn rỡ, chúng ta chính là đệ tử thánh nhân, văn sĩ hiền giả chẳng lẽ ngươi còn dám giết chúng ta sao? Một tên thư sinh trong đó tức giận quát, Lý Vân Tiêu không để ý tới hắn, vươn tay ra lâm không chỉ tay, nhất thời một đạo hoành phi bay vào trong tay hắn, mặt trên viết 8 chữ thập đại tội trạng tội không thể tha. Hắn châm chọc nở nụ cười, bóng người trong nháy mắt lấp lóe, liền đi tới trước mặt tên thư sinh mới vừa nói kia, một trường hướng đỉnh đầu hắn nhẹ nhàng đập xuống. Đùng, như dưa hấu vỡ tan, đầu tên thư sinh kia cũng như dưa hấu vỡ nát thành 5 mảnh, óc màu vàng nhạt cũng vỡ toang ra, gắn cùng một chỗ. Tiếp theo Lý Vân Tiêu một trường vỗ ở trước ngực hắn, nhất thời trong cổ phun ra cột máu to bằng cánh tay. Chi, tất cả mọi người hút vào ngụm khí lạnh, chỉ cảm thấy lạnh cả người. Loại thủ đoạn tàn bạo này, bọn họ chưa từng gặp qua. Mỗi ngày đều vùi đầu khổ đọc sách thánh hiền, ngắm hoa ngắm trăng thưởng thức rượu, ngay cả gà vịt cũng không dám động thủ chém giết. Lần này tất cả đều há hốc mồm, lúc này mới bắt đầu có một tia sợ sệt xông lên đầu ý thức được lần này mình đúng là đùa lớn rồi. Lý Vân Tiêu đem hoành phi màu trắng hướng về trên cột máu này ném đi, nhất thời máu tươi đem 8 chữ kia rửa sạch sẽ. 5 ngón tay của hắn hư nắm, máu tươi ở trên không trung ngưng tụ thành đoàn, ở dưới sự khống chế của hắn hướng về hoành phi kia bay đi, nhất thời mấy đại tự đỏ tươi nổi lên ở mặt bên kia, khổng nhân nghĩa giả nhân nghĩa, là vương bát đàn. Hắn đem hoành phi ném vào trong đám thư sinh, từ tốn nói. Giờ cái hoành phi này, nhiễu thành 3 vòng, mỗi đi 3 bước gọi một câu. ta sẽ phái người theo ở phía sau, không gọi, gọi thiếu, gọi âm thanh thấp, giết. Lý Vân Tiêu, ngươi không sợ thiên hạ thoá mạ, không sợ thiên cổ. Tử Hiền phẫn nộ nói, đột nhiên trên cổ đau xót liền phát hiện thân thể của mình đã xa cách mình mà đi, không chỉ có thân thể của mình, đại địa cũng xa cách tầm mắt của mình, mà tất cả mọi người đều sợ hãi ngẩng đầu lên, nhìn mình. Lúc này hắn mới kinh ngạc phát hiện là đầu của mình bay lên. Đùng, Lý Vân Tiêu tiện tay bẻ gãy một cây trúc ven đường, trực tiếp đem đầu lâu của Tử Hiền xuyên qua, như một viên thịt lớn, nhìn thấy mà giật mình. Cây trúc này rất dài, nhìn cuối cùng có thể xuyên bao nhiêu đầu lâu. Chi, hết thảy thư sinh sắc mặt đều trắng bệch cả người rét run. Ngay cả Tử Hiền một trong ba đại hiền giả, hắn cũng có thể con mắt không nháy giết chết Xuyến Đầu, giết mình những cái gọi là tài tử này, càng là so với giết con kiến. Nhan Tân cùng Công Tôn Nhượng ngây người tại chỗ chỉ cảm thấy trước mắt trở nên hoảng hốt, cảm giác cực kỳ không chân thực, đồng bạn ngày hôm qua còn cùng với mình thi từ ca phú, ở trên sông Tần Hoài phong hoa tuyết nguyệt, giờ chỉ còn sót lại một bộ thi thể, đầu lâu cao cao treo ở trên cây trúc. Lý Vân Tiêu cầm lấy cây trúc đi tới trước mặt Nhan Tân, mặt không tình cảm chút nào, lạnh lẽo nói. Cho người ba cái hô hấp thời gian, gọi thông cáo kia một lần cho ta. Cả người Nhan Tân run cầm cập một hồi, nâng lên một chút dũng khí cuối cùng, cắn răng nói. Sĩ khả sát bất khả nhục, hôm nay tuy chết anh minh vĩnh tồn. Góc truyện audio.com, người tuy nhất thời đắc ý, nhưng bêu danh thiên cổ. Cách chương.